Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 18, góc truyện audio.com. Trương Dung đề nghị, thật ra tôi đã viết rất nhiều bài hát, trong đó có một số bài tôi nghĩ là hợp với anh. Hay là tôi hát một đoạn, trước tiên anh cứ nghe thử. Lý Vũ Thần do dự một chút, sau đó lại gật đầu. Được, nhưng hiện tại có tiện không? Tiện tay thôi. Trương Dung vươn tay lấy cây đàn, lướt dây đàn một lượt, hắng giọng, giai điệu đầu tiên hiện lên, ồ lên kinh ngạc, dí gần điện thoại vào người, chăm chú lắng nghe, đã bao lâu không gặp, không gọi điện thoại, bạn của tôi, bây giờ bạn thế nào? Tôi nghe nói ai đó đã kết hôn, một số người vẫn đang lang thang trên khắp thế giới. Nghe bài hát này, Lý Vũ Thần gần như bất động, tâm trí rối bời. Rất nhanh, Trương Dung dừng lại, anh chỉ hát một đoạn nhạc chính và một đoạn điệp khúc kết thúc. Bên kia điện thoại, hình ảnh Lý Vũ Thần hiện lên trên màn hình, vẻ mặt anh ta có chút phức tạp. Thế nào, hay không? Trương Dung ung dung hỏi. Đâu chỉ là hay, bài này dường như được sáng tác cho tôi vậy. Lý Vũ Thần đã trong giới này hơn 20 năm, vẫn có tầm nhìn, giai điệu bài này có thể khiến người ta chảy nước miếng đó. Đây là tiềm năng lớn, lời bài hát viết thực sự rất tốt, có lẽ thời đại ngày nay cho rằng thuật ngữ này quá trần tục. Nhưng đối với những người từng trải qua thời đại của hắn, câu, đàn ông đứng thẳng lưng đừng cúi gằm, đủ để giải thích tất cả. Bài hát này tên là gì? Lý Vũ Thần ngạc nhiên hỏi. The Man Song, Trương Dung thuận miệng trả lời. The Man Song, Lý Vũ Thần lặp lại tên bài hát. Không khỏi thở dài, nếu tôi biết anh sớm hơn từ 20 năm về trước thì bài hát này sẽ đưa tôi lên đỉnh cao sự nghiệp. Anh biết rất rõ rằng trong thời đại mà anh vẫn tin tưởng vào lòng trung thành của bản thân, thì bài hát này chắc chắn sẽ lan rộng khắp đất nước. Cũng không muộn, Trương Dung nở nụ cười. Thế nào, anh không vừa ý sao? Lý Vũ Thần rất kích động, nói thật ra. Mấy năm nay anh ấy làm ăn không được tốt lắm, một năm cũng không nhận được vài suất thương mại, giá cả càng ngày càng thấp, dựa vào chút danh tiếng mà anh ấy đã tích lũy trước đó. Nếu không, anh ấy sẽ không tìm thấy những người nổi tiếng nhỏ trên Internet trên Douyin để mua bài hát. Vốn dĩ anh định mua bản cover, một người như tôi. Của Trương Dung, chơi bài tình cảm, thử lật xem, thế nhưng nghe xong bài, The Man Song, này, anh hoàn toàn quên mất, một người như tôi, bài hát này quá hợp với anh, từ lời bài hát đến thể loại, nói ngắn gọn là phù hợp với anh, nhất là câu, nghe tâm hồn nóng nảy lớn lên, nhìn thần tượng cũng già đi, thiếu chút nữa là không kìm được nước mắt, không biết có phải Trương Dung đổi lời bài hát không? Bởi vì tuyệt tác của anh chính là hồn huyết nóng, Trương lão sư, anh có thể giảm giá không? Anh nhìn màn hình, cổ họng muốn nghẹn lại. Vừa rồi hắn có chút thất thố, để lộ ra tâm trạng phấn khích. Không biết, bóng tối của tiểu Trương, sẽ đòi hỏi thêm không? Trương Dung có chút khó chịu. Không phải đã nói rồi sao? 100 vạn tệ, chỉ bán bản quyền biểu diễn. Ủy quyền 5 năm, giá đã kịch rồi. Không cần thương lượng thêm, nghe thấy lời anh nói, Lý Vũ Thần nhịn không được run lên vì kích động, cái giá này, quá phải chăng đi, không giống như, một người như tôi, bài hát này thực sự rất phù hợp với anh, nếu bạn tìm được người sáng tạo âm nhạc hàng đầu trong vòng kết nối để giúp anh ta chỉnh sửa một bài hát, phí sẽ ít nhất là 1 triệu nhân dân tệ, trong khi Trương Dung chỉ lấy 100.000 nhân dân tệ. Sợ Trương Dung sẽ đổi ý, Lý Vũ Thần lập tức nói. Một lời đã định, vậy được rồi, tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Anh tuyệt đối không được bán cho người khác. Vậy thì anh phải nhanh lên, nếu không sẽ có người đến tìm tôi. Lúc đó, Trương Dung nói đùa vài câu trước khi cúp máy. Bán thành công bài hát đầu tiên. Đáng để ăn mừng, 100.000 nhân dân tệ hẳn là đủ để thuê một căn nhà tốt. Hờ, chính xác, bản quyền của bài hát này vẫn chưa được đăng ký. Trương Dung vội vàng mở nền bản quyền, nhập thông tin bài hát rồi nộp đơn đăng ký. Anh thở phào vì đăng ký thành công. Sau này muốn bán bài hát thì phải đăng ký bản quyền trước rồi mới bán. Nếu không sẽ gặp nhiều phiền phức lắm. Cùng lúc đó, Lý Vũ Thần cũng đang tìm kiếm bài hát này trên Internet. Bài hát, The Man Song, không phải bài này, cũng không phải bài này. Bên cạnh anh, một người đàn ông mập mạp đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại. Vừa lẩm bẩm, anh hai, anh có phải cầu xin tên đó như vậy không? Một người nổi tiếng trên mạng, thực sự coi mình là ngôi sao? Lý Vũ Thần nghe xong mặt mũi tối sầm lại, quay đầu chửi, câm miệng, khi nào thì cái sự lỗ mãng của ngươi mới sửa được. Tất cả những vấn đề này là do tật xấu của ngươi đấy. Nếu ta mà là ngươi, đừng nghĩ đến việc lăn lội trong giới này. Người đàn ông béo phệ bĩu môi, đứng dậy đi ra cửa, miệng phẫn không phục, nếu có năng lực như vậy sao phải để tôi làm người đại diện. Nghe vậy, Lý Vũ Thần tức giận mặt đỏ bừng bừng, đếm chiếc gối dựa vào hướng tên béo vừa đi, đập vào khung cửa, bật trở lại, nếu không phải không có tiền, thì làm sao có thể cho hắn làm người đại diện. Tiếp tục tìm bài hát, Lý Vũ Thần tìm qua một số phần mềm nghe nhạc khác. Chắc chắn rằng không có bài nào trùng với bài hát kia. Mới yên tâm, sau đó, anh đăng nhập lại vào nền tảng bản quyền. Gõ ba chữ, The Man Song, nhấp vào phần tìm kiếm, nhìn vào chuỗi thông tin hiện lên, anh nhận ra ngay bài hát này ở trên cùng, The Man Song, bóng tối của Tiểu Trương, xem ra anh ta muốn chọn ẩn danh, anh ta lẩm bẩm, sau đó nhìn thông tin đăng ký phía sau, đây là, 10 phút trước, đây chẳng phải vừa đăng ký sau khi gọi video với anh sao? Lý Vũ Thần thậm chí còn không nghĩ tới mình có thể đăng ký trước. Đột nhiên nhớ lại lời bài hát lại rất hợp với mình. Trong lòng không khỏi nảy ra chút kỳ quái. Bài hát này, chẳng nhẽ do tên kia vừa mới viết ra. Cách chương.